Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, phần 56, 56, Mẫu Tử Duyên, 400 châu thêm càng. Thật là, nghiêu dắt đến Bắc Kinh vẫn là nghiêu, vừa rồi về điểm này cảm động còn không bằng uy cầu, Bành Hủy Nghi giả vờ tức giận. Đánh Nam Thiên Viễn một phía sau lưng, cấp Chu Nhược Hành hết giận, đối nữ hài tử ôn nhu điểm, ta đối nàng còn không ôn nhu. Nam Thiên Viễn ý vị thâm trường đối Chu Nhược Hành chớp đôi mắt, người hỏi nàng. Ta không ôn nhu nàng gả cho ta sao? Chu Nhược Hành áp ngụm rượu vang đỏ, ửng hồng bò lên trên xương gò má, nói không rõ vì cái gì lại mặt đỏ. Nàng thoái thác nói không thắng rượu lực, lập tức đi vào 25 tuổi. 18 cấm sự tình từng cái làm một bên, uống rượu, làm tình, lúc trước cái gì là cấm kỵ, hiện tại cái gì chính là cuồng hoan. Thân thể này, giống như trừ bỏ thích ứng cao cường độ vận động ở ngoài, càng ngày càng thích ứng hơi say cùng giường chiếu gian tình cảm mãnh liệt, nàng trong bữa tiệc thực an tĩnh. Nhiều lời nhiều sai, nếu biết rất ít, dứt khoát cầm miệng không tham dự đề tài, ngẫu nhiên phát ra tiếng. Cũng đều là mọi việc như thế, thịt gà lại nộn lại tiên. Là ta ăn quà ăn ngon nhất tham canh gà, Bành mẹ ngươi có cái gì bí phương? Bí phương không nói cho các ngươi. Bành Hủy Nghi đã chịu cổ vũ, lại giúp Chu Nhược Hành thịnh tràn đầy một chén, muốn ăn liền tới ta này. Quản đủ, thèm miêu. Nam Thiên Viễn đầu ngón tay hủy diệt khóe miệng nàng một cái cơm. Liếm tiến trong miệng, Chu Nhược Hành cảm thấy càng nhiệt. Khô nóng, Bành Hủy Nghi đem hai người hỗ động xem ở trong mắt. Hiểu ý cười, đều nói thiếu niên phu thê lão tới bạn. Thật hâm mộ các ngươi cảm tình, Chu Nhược Hành chiếc đũa hơi đốn. Ngược lại tiếp tục kẹp lên tứ giác đậu. Tống cục đâu? Như thế nào tổng không thấy được hắn, nói là quá mấy ngày lại muốn đấu thầu. Ở vội, Nam Thiên Viễn cẩn thận chọn xương cá, đại khối thịt cá bỏ vào Bành Hủy Nghi trong chén, lược tiểu một khối cho Chu Nhược Hành, cũng có người thác ta tưởng đáp thượng tống cục quan hệ. Ta nói không thân, từ chối, Nam Thiên Viễn bình tĩnh nói. Trong tay hắn có ngự dụng cung ứng thương sao? Chuyện của hắn ta bất quá hỏi, nhưng nghe lên, này 5-6 năm đều không có ổn định hợp tác thương. Gần nhất nói, ngươi gặp qua người kia, ai? Ở ta ăn sinh nhật thời điểm đã tới, thực gầy, lớn lên khá sạch sẽ mang mắt kính tiểu tử. Bành Hủy Nghi khoa tay múa chân hình dung, giống như kêu thành đạc, ân. Không có gì ấn tượng, ân, ân ân, Chu Nhược Hành đột nhiên ngẩng đầu, trong miệng còn hàm chứa đồ vật, không xong, bị xương cá tạp chủ, nàng nói không nên lời lời nói, buông chiếc đũa hướng buồng vệ sinh chạy, xa xa chỉ nghe được nôn mửa thanh âm, Bành Hủy Nghi vui mừng ra mặt nhìn mắt Nam Thiên Viễn. Có tin tức tốt, Nam Thiên Viễn bình tĩnh lau lau khóe miệng. Ta vẫn luôn ở ăn thuốc tránh thai, đem trong miệng kia đoàn đồ ăn cơm chất hỗn hợp nhổ ra. Cảm thấy xương cá còn nghiêng ở hàm ếch mềm. Chu Nhược Hành đối với gương, dùng đầu lưỡi cuốn cũng không phải dùng ngón tay câu cũng không phải. Như thế nào đều lộng không ra, đốn thất ăn uống. Nàng từ buồng vệ sinh đi trở về nhà ăn, hài tử cùng cha mẹ loại này duyên phận. Rất khó miêu tả rõ ràng, có đôi khi ngươi cảm thấy không cần, nhưng là đương hắn đi xa, ngươi lại vướng bận, Bành Hủy Nghi cảm thán. Ta cả đời này, cùng hài tử là không có duyên phận, cha mẹ có thể quyết định khi nào cùng hài tử gặp mặt. Hài tử lại không thể lựa chọn khi nào cùng cha mẹ tái kiến. Như thế xem ra, thân tử quan hệ chung, hài tử không khỏi đáng thương. Nam Thiên Viễn nói, huống hồ, ta cho rằng trong gia đình xếp hạng đệ nhất vị, trước sau là phu thê quan hệ, Bành Hủy Nghi khóe mắt khẽ nhúc nhích, ngài cùng Tống cục hoạn nạn nâng đỡ vài thập niên, mới vừa ngài đề thiếu niên phu thê lão tới bạn, kỳ thật các người mới lệnh người hâm mộ, đúng lúc Chu Nhược Hành lại đây. Một lần nữa ngồi trở lại bàn ăn, liền nghe được luôn luôn tâm bình khí hòa Bành Hủy nghi ý có điều chỉ nói. Hâm mộ cái gì đâu? Cái gọi là trượng phu, một trượng trong vòng mới kêu phu, một cái chỉ đem gia sản làm khách sạn, mỗi tháng 2/3 thời gian không trở về nhà người. Nàng chưa nói xong, phát hiện ở tiểu bối trước mặt thất thố, cười lắc đầu, ý bảo đại gia tiếp tục ăn cơm. Mắt thấy không nhất định vì thật, thiên xa, Nam Thiên Viễn chuyển hướng Chu Nhược Hành, quan tâm làm sao vậy? Chu Nhược Hành nói giọng nói bị xương cá tạp trụ, Nam Thiên Viễn thần sắc hơi nghiêm lại, cầm lấy áo khoác liền nói muốn đi bệnh viện. Chu Nhược Hành cảm thấy chuyện bé xé ra to, nhìn về phía Bành Hủy nghi tỉ mỉ chuẩn bị một bàn đồ ăn, còn không có động mấy chiếc đũa. Bành Hủy nghi hiểu rõ Nam Thiên Viễn đối Chu Nhược Hành để ý trình độ, vội nói về sau có rất nhiều cơ hội. Trước khi đi, nàng theo thường lệ dùng cơm hộp trang 4 hỉ món gân hầm cho bọn hắn mang đi. Bành mẹ, ngày này tay nghề đều đem ta uy ngậm, chính là làm ngươi quên không được này hương vị. Bành Hủy nghi thúc giục hắn, mau đi bệnh viện đi, đừng trì hoãn, mong một tháng. Mong tới ngày này, Nam Thiên Viễn cùng Chu Nhược Hành trước sau không đến một giờ. Như gió lốc, đánh úp lại lại đi, canh gà lạnh, mai đồng lạnh, một bàn mỹ thực trở nên dầu mỡ lại tanh nồng. Bành Hủy nghi cầm bình hoa chứa đầy thủy, đảo thượng giữ tươi dịch, mở ra bó hoa, nhất nhất tu bổ cắm vào bình hoa. Hoa hồng thứ lại tế lại mật, lơ đãng đâm thủng làn da. Nàng ai nha một tiếng, tế tế đầu ngón tay thượng huyết tích, vũ lại lớn. Nơi xa bay tới một đoàn mây đen, mưa gió luôn là cấp. Tuy là sau giờ ngọ, thiên lại âm đến giống trạng vàng, áp lực, tối tăm, ngoài cửa sổ ngô đồng sàn sạt, ở từng trận gió yêu ma chung làm càn huy động cành. Cùng bùn sa hạt mưa cùng chụp đánh ở pha lê thượng, to như vậy phòng tiếp khách. Không khai chủ đèn, chỉ có một chản đèn tường mờ nhạt u ám, hữu khí vô lực sáng lên, nam nhân quỳ gối sofa trước, như là tang gia khuyển, sợ đến run run rẩy rẩy. Tống, Tống cục, người kia lại về rồi, hồ lô, 55.555 có thể cấp viên chân châu sao? Tới điểm động lực, arigato tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.